Chương 899, các ngươi tất cả đều phải chết. Tạ Vân Phi vạn đạo kiếm mang thế mà đều bị bạch quang ngăn trở, không có một kia bỏ qua. Cái kia bạch quang cản xong kiếm mang về sau, tình thế vẫn không yên tĩnh, lại là nhất chuyển, hướng Tạ Vân Phi cắt tới. Bệ hạ cẩn thận, Tạ Vân Phi trong lúc cấp bách quay đầu đi xem, chỉ thấy là Triệu Công Minh che ngực ở phía dưới nhắc nhở. Tay của hắn mặc dù bưng kín ngực, nhưng là có một đạo cực kỳ khủng bố khe, từ trái phía bên phải, cơ hồ đem lồng ngực của hắn cắt thành hai nửa. Triệu Công Minh hiện tại còn sống, cơ hồ chính là cái kỳ tích. Bực này trọng thương chính là Kim Tiên cũng không chịu nổi, nếu không có kỳ tích mà nói, hơn phân nửa là muốn binh giải trùng tu. Gặp Triệu Công Minh không để ý thương thế nặng nề, lớn tiếng nhắc nhở, Tạ Vân Phi trong lòng sớm có so đo, cũng không cần Đế Tân Kiếm đi liều mạng đạo bạch quang kia, tiện tay lắc một cái, thân kiếm cao tốc chấn động, bố trí xuống tầng tầng kiếm võng, thân thể về sau nhanh chóng thối lui. Cái kia bạch quang xuyên qua kiếm võng, mỗi thấu một tầng, đều phát ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất cái kia dùng Tạ Vân Phi chân nguyên trong cơ thể bố liền kiếm võng là tầng ướp đâm giấy giống như, mỏng không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc liên tiếp mặc vào 10 tầng, đạo bạch quang kia mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này Tạ Vân Phi đã lui mở 100 mét, nhìn về phía Nhiên Đăng sau lưng cái kia một người. Người kia thân đi cao lớn, một thân tắm lại tẩy đạo bào, còn trụ cái lá cờ, phía trên trống rông không có viết cái gì danh hảo. Nhưng là cái kia mỉm cười lại làm cho Tạ Vân Phi nhìn rất không thoải mái. Hắn đã biết người kia là ai. Người kia mở miệng cười nói, bản đạo chính là Tây Côn Luân Tản Ra Người, Lục Áp. Lục Áp tên này vừa ra, người bên ngoài còn không có gì phản ứng, Tạ Vân Phi nhưng trong lòng kinh khởi tề thiên sóng biển. Không nói những cái khác, riêng là câu kia, xin mời bảo bối quay người, cũng không biết thai họa bao nhiêu thần tiên, có thể nói là phong thần bên trong to lớn nhất sát thần. Tán tu lửa gạt hai đây, Tạ Vân Phi chửi thề một tiếng. Vừa rồi nếu không phải Triệu Công Minh nhắc nhở, hắn chỉ sợ thật sẽ dùng Đế Tân Kiếm đi cứng rắn chống đỡ hổ lô kia bạch quang. Giống cái kia bạch quang cơ hồ là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, cho dù ai nói đi cao thâm, đều muốn bị vòng xuống đầu tới. Tạ Vân Phi không khỏi lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Đế Tân Kiếm hội bị chém đứt, chỉ là lấy bạch quang lăng lệ, chắc chắn sẽ vòng qua Đế Tân Kiếm, xuyên thẳng thân thể mình. Khi đó mình coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Nghĩ tới đây, thật lâu không có trải qua tử vong sợ hãi chiếm cứ Tạ Vân Phi đầu não. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tức giận lại lần nữa bừng bừng phân chấn. Bệ hạ, Triệu đạo hưu hắn Tạ Vân Phi đang muốn phóng đi đại sát một trận, đem cái kia hai cái đã cười nở hoa người chém giết sạch sẽ, lại nghe được Kim Quang Thánh Mâu ở phía dưới một tiếng kêu thảm. Tạ Vân Phi bận bịu hàng về bản trận, chỉ gặp Kim Quang Thánh Mâu đỡ lấy Triệu Công Minh ngồi dưới đất. Văn Trọng Cu nở dê tại bên cạnh, một mặt hoảng loạn, xoa xoa tay đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Triệu Công Minh tay đã mềm nhũn co quắp mở, để dưới đất, hắn cái kia hắc hổ cúi đầu, ở bên người Triệu Công Minh nhẹ nhàng ủi lấy, nuốt âm thanh không ngừng. Triệu Công Minh trên mặt hiện lên một tia cười thảm, muốn đưa tay đi sờ cái kia hắc hổ đầu, lại ngay cả một cái ngón tay nhỏ đều nhấc không nổi, trừ miệng có thể nói, mắt có thể nhìn bên ngoài, thân thể này đã nhưng bị bạch quang chém thành hai đoạn, đều nhờ vào lấy nói pháp thâm hậu, mới kiên trì đến bây giờ. Tạ Vân Phi nhướng mày, hắn không nghĩ tới Triệu Công Minh thương thế dĩ nhiên như thế chi trọng, chỉ gặp ngực kia khang bên trên vết thương khổng lồ, đã không chảy máu nữa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, không cần vén quần áo lên, liền có thể nhìn thấy vết cắt trô nhúc nhích nội tạng, thậm chí còn có nhảy lên trái tim. Trên vết thương còn có từng đạo bạch quang đang nhảy vọt, đó là hồ lô phát ra bạch quang còn tại cản trở lấy Triệu Công Minh bản thân chân nguyên. Bệ hạ, hiện thế báo tới quá nhanh, hôm qua mới thể muốn hiệu chung với ngươi, nay ta liền chết, ha ha ha, chờ ta đầu nguyên thần, tìm phó nhục thân, một lần nữa tu luyện qua đến, không biết muốn qua một số năm. Triệu Công Minh một bên nói, trong miệng một bên phun bọt máu. Tạ Vân Phi muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói đi xuống, Triệu Công Minh lại khẽ lắc đầu, nhấc lên cuối cùng một hơi nói ra, bệ hạ, ngày khác thành thang nhất thống, tam giáo cũng đàm luận, thiên hạ bách tính an cư, có thể đem ta bộ này nhục thân đốt thành cho rơi tại cái kia tiểu đồng lai chỗ. Nơi đó ta rất ưa thích. Nói đến đây Triệu Công Minh khí tức đã yếu như dây tóc. Triệu Công Minh nhắm hai mắt lại, mi tâm một chút vết đỏ nhân lên, chính là muốn vận khởi nguyên thần xuất hiếu. Kim Quang Thánh Mâu thấp giọng sụt sùi khóc. Nàng tuy chỉ cùng Triệu Công Minh ở chung mấy ngày, nhưng là Triệu Công Minh hào khí cởi mở, nhưng vẫn là để nàng cảm thấy giống như là ca ca tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay lại chết thảm tại trận này bên trên, cố nhiên nguyên thần có thể bỏ chạy, nhưng là lại tu luyện từ đầu tới qua, cũng không biết muốn qua một số năm. Cái kia hắc hổ dường như biết chủ nhân muốn chết, nước mắt từng viên lớn từ đen nhánh trong con ngươi chảy ra, một cái đầu to hướng Triệu Công Minh trong ngực ủi đi. Văn Trọng giận dữ, giơ roi cưới lên hắc kỳ lân, liền muốn giết ra. Triệu Công Minh vốn là một kẻ tán tu, không tranh quyền thế, vì đế tân cùng thể diện của hắn mới rời núi, không nghĩ tới rơi vào kết quả như vậy, cái này gọi Văn Trọng làm sao không giận. Tổn hại ta đạo hữu tính mệnh, hôm nay ta bảo các ngươi có đi không về. Văn Trọng chỉ vào không trung nhiên đang cùng lục các mắng. Lúc này hắn lửa giận cấp trên, cũng không tiếp tục chú ý song phương trên thực lực trên lệch thật lớn, vô hắc kỳ lân, liền muốn lên đi cùng cái kia nhiên đang cùng lục gáp tử đấu một phen, coi như chỉ kéo đến một người cùng mình đồng quy vu tẫn cũng là tốt. Nhiên đang trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, đối phương trong doanh cường đại nhất Triệu Công Minh đã chết, coi như thoát ra nguyên thần, hắn một kẻ tán tu cũng không có cái gì tài nguyên có thể làm cho hắn lại tu luyện từ đầu đến kim tiên cấp độ, từ đây cũng không tiếp tục là phiền phức. Mà cái kia đế tân mặc dù một thân chiến lực có phần ra bản thân dự kiến, nhưng là cũng bất quá liền ỷ vào bảo kiếm chi lợi, lại thêm có lục gáp chân nhân áp trận, thành thang trong đại quân chướng ngại đã quét sạch sành sanh, đại chu cơ nghiệp ở trong tầm tay nhiên đang trước mắt triển khai một bộ bức tranh tuyệt mỹ, tâm thần chấn động, gần như không thể chính mình. Cái này lục gáp chân nhân hôm qua tại đế tân tới cứu Triệu Giang về sau, liền đã đến đây. Hắn không có an bài lục gáp xuất trận, ngược lại thương lượng với lục gáp, gọi hắn ẩn ở một bên, dùng hồ lô đánh lén. Nếu không Triệu Công Minh tu vi, coi như không địch lại lục áp, cũng sẽ không thụ này trọng thương. Hiện tại đại hoạch toàn công, nhiên đang không cảm thấy lục áp chân nhân hồ lô kia lợi hại, lại chỉ khen chính mình vận chủ duy nắm, liệu địch tiên cơ, thật sự là anh minh thần võ. Dừng lại.